chương 177, Huyền Âm Tâm Kinh phần 2, cái này chẳng lẽ liền là nhục thân cực cảnh cường đại. Lý Như Tuyết nhịn không được nói nhỏ, trước kia nàng mặc dù biết nhục thân cực cảnh võ giả thể phách cường đại vô địch, thậm chí vẻn vẹn dựa vào nhục thân đều có thể chém giết tiên thiên, cho nên được xưng là nhục thân tiên thiên. Thế nhưng cái kia cuối cùng đều chỉ giới hạn trong biết được nghe nói, mà chân chính trông thấy lại là chỉ có lần này, bởi vì nhục thân cực cảnh người cực ít, muốn đạt đến nhục thân cực cảnh, tu luyện độ khó so sánh võ giả đột phá đến tiên thiên đều muốn khó khăn vô số lần, đây cũng là thuần túy luyện thể võ giả thưa thớt nguyên nhân. Người biết nhục thân cực cảnh. Trần Xuyên nghe nói thì đến hứng thú, mặc dù hắn biết mình bây giờ nhục thân cường đại trình độ, cũng biết cái gọi là nhục thân tiên thiên cùng nhục thân cực cảnh thuyết pháp. Thế nhưng đối với cấp độ này tình huống cụ thể, hắn lại là biết rất ít, nhất là đạt đến cấp độ này, sau đó nhục thân tiến một bước cường đại trình độ sẽ là trình độ gì. Nếu như Lý Như Tuyết biết mà nói, hắn không ngại hỏi nhiều hỏi một chút. Bất quá đáng tiếc, kết quả để cho Trần Xuyên thất vọng, Lý Như Tuyết đối với nhục thân cực cảnh hiểu rõ kỳ thực gần giống như hắn, cũng chỉ giới hạn trong nghe nói, cái khác cũng là biết rất ít. Người tu luyện võ học công pháp là cái gì? Nếu nhục thân cực cảnh phương diện hỏi không ra cái gì hữu dụng đồ vật, Trần Xuyên cũng liền không tốn nhiều thời gian, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Võ học công pháp. Đây cũng là Trần Xuyên nguyện ý thu phục Lý Như Tuyết nguyên nhân chủ yếu, chính là vì Lý Như Tuyết tiên thiên cấp công pháp. Mà đối với Trần Xuyên hỏi dò, Lý Như Tuyết cũng không ngoài ý muốn, thân là võ giả, nàng cũng phi thường rõ ràng, võ học công pháp chân quý, nhất là nàng bực này tiên thiên võ giả sở học tiên thiên cấp võ học công pháp. Bất kỳ cái gì một môn tiên thiên cấp võ học công pháp đều tuyệt đối có thể là một phái truyền thừa cấp bậc công pháp, đủ để dùng để khai sơn lập phái, giá trị vô lượng. Cái này cấp bậc võ học công pháp còn có một cái có khác với tiên thiên phía dưới những cái kia võ học công pháp xưng hô, chân công. Có câu nói là công pháp dễ được, chân công khó tìm, nói liền là tiên thiên cấp võ học công pháp. Trần Xuyên thu phục nàng, chắc chắn sẽ không buông tha trên người nàng chân công. Bất quá Lý Như Tuyết trong lòng đã quyết định nhận mệnh hướng sinh hoạt cúi đầu, nói lấy nghe được Trần Xuyên lời nói, cũng không chút do dự, nói thẳng. Ta sở học công pháp, tên là Huyền Âm Tâm Kinh. Huyền Âm Tâm Kinh. Trần Xuyên ánh mắt nhìn Lý Như Tuyết. TCVaudio.net